Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu, kênh đọc truyện audio. Và hôm nay chúng ta tiếp tục với tập số 85 của bộ truyện Tu Chân Thế Giới, tác giả Phương Tưởng. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn, nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tu Chân Thế Giới, tập 85. Tả Mạc quả thực không biết phải mô tả tâm tình lúc này như thế nào nữa. Thực sự là... chưa nói đến mất tinh thần, nhưng vui sướng cũng giảm đi ít nhiều. Song Tả Mạc cũng mau chóng chỉnh đốn lại tâm tình. Nếu như đã xảy ra gì thì có nghĩ nhiều cũng không thay đổi được sự thực. Cảm thụ được cơ thể có một cỗ lực lượng giao hòa, trong lòng hắn có chút hiếu kỳ. Không lẽ tu giả viễn cổ đều như vậy sao? Bọn họ vận dụng lực lượng này như thế nào? Suy nghĩ một lúc, Tả Mạc quyết định đi tìm quái thi, tính ra so với loại không có chút manh mối nào như mình còn tốt hơn. Hành vi của Tả Mạc nhìn qua có phần quái dị, nhưng cũng làm lo lắng trong lòng mọi người bớt đi nhiều. Mọi người nhanh chóng chuyển sự chú ý đến sự kinh khủng của cơn bão cát, thứ khiến mỗi người khi nhắc đến đều biến sắc mặt. Hơn nữa, có sự đồng tình chung về vấn đề thuyền vận nô không đủ sức phòng ngự với tầm cơn bão này. Phải biết bọn họ mới vừa chớm bước vào khu vực trung tâm của viễn cổ chiến trường, phía trước nguy hiểm gì có đang chờ bọn họ. Tất cả mọi người đều không lạc quan đối với việc này. Trong mấy chiếc thuyền vận nô thì ổn nhất là Kim Ô, cũng chính là thuyền chở Kim Ô Doanh. Vì Kim Ô Doanh không có khả năng chiến đấu nên công sức của bọn họ đều dồn vào chiếc thuyền vận nô này. Mấy chiếc thuyền vận nô kia thì chở nhân viên chiến đấu, mà bọn họ thì hầu hết thời gian tập trung vào tu luyện, nên phòng ngự của thuyền vận nô rất yếu. Nếu không phải quái thi ra tay để ổn định tình huống, thì e kết quả vô cùng nghiêm trọng. Toàn bộ Kim Ô Doanh đều chuyển động. Nếu như nói lúc trước, đoàn người đều nói cười vui vẻ, thì hiện giờ sắc mặt tất cả đều nghiêm trọng. Bầu không khí khẩn trương lan ra khắp nơi. Không ai biết kỳ bão cát tiếp theo là khi nào. Điều duy nhất khiến họ vui mừng là ở đây có vô cùng vô tận nguyên liệu. Kim Lưu Sa, ngũ phẩm Kim Lưu Sa lấy không hết, dùng không cạn. Ta có ý nghĩ này. Tôn Bảo đang nhìn những cồn cát dài liên miên bất tận, bỗng nói. Cát với ý hiếu kỳ, hỏi. Ý nghĩ gì? Bọn họ lúc này rất ăn ý. Cát Vĩ biết rõ Tôn Bảo nếu nói gì thì nhất định không phải nói vu vơ. Tôn Bảo quay đầu lại, hai mắt sáng rực vẻ điên cuồng. Chúng ta... dùng Kim Lưu Sa luyện một chiếc thuyền vận nô đi. Dùng Kim Lưu Sa luyện thuyền? Cát Vĩ thất thanh. Trời đất, cái này thì thật điên cuồng quá rồi. Không sai, dùng Kim Lưu Sa luyện một chiếc bảo thuyền. Toàn bộ chiếc thuyền đều dùng Kim Lưu Sa. Tôn Bảo như một tín đồ cuồng tín, hắn cua tay lớn tiếng. À Cát, ngươi nhìn nơi này xem, tất cả đều là Kim Lưu Sa. Nếu bỏ lỡ, cả đời chúng ta sẽ không bao giờ gặp được cơ hội này nữa. Cát Vĩ nhìn những cồn cát dài tận chân trời, tim đập thình thịch, hắn cũng bị kích động rồi. Tôn Bảo nói không sai, nếu bỏ lỡ cơ hội trước mắt này, về sau biết bao giờ có lại. Dùng cho lần này mang nhiều Kim Lưu Sa đi, nhưng cũng không thể nào xa xỉ đến độ có thể dùng Kim Lưu Sa để luyện một chiếc đại bảo thuyền chứa được tất cả mọi người. Nhưng chúng ta luyện hóa nó có chút khó khăn á? Tôn Bảo nói ngay không chút do dự. Chúng ta dùng xích sát đỉnh. Còn nhớ lần trước chúng ta luyện xích sát đỉnh thế nào không? Lần này bất quá chỉ lớn hơn mà thôi. Nhìn hai vị đại sư phụ đỏ mặt tía tay, đầy kích động. Nhân viên của Kim Ô Doanh dần dần vây xung quanh càng nhiều. Khi bọn họ nghe rõ được lời nói của hai vị đại sư phụ, thì bọn họ đều sợ đến ngây người. Xong chỉ chốc lát sau, tiếng nói lại hòa lên sôi động. Làm! Cơ hội tốt như vậy mà. Trời ơi, chỉ nghĩ không mà mình cũng thấy máu rồi. Kim Lưu Sa bảo thuyền. Điên rồi, điên hết rồi. Bất quá cũng tuyệt lắm. Mọi người đều như lâm vào tâm trạng phấn khích điên rồ. Ý nghĩ của Tôn Bảo khi có thể khiến bất cứ vị tu giả sản xuất nào cũng phải kích động. Đã nhìn rõ chưa? Quái thi hỏi. Trước mặt hắn là một đường hầm thẳng tắp dài chừng 10 dặm. Bên trong đường hầm, bề rộng chừng mấy trượng, vách trơn láng như lưu ly. Đó là kỳ cảnh do dùng kim lưu sa luyện hóa thành. Mà tất cả chuyện này chỉ do một ngón tay quái thi. Tất cả mọi người đều chấn động, chỉ mình Tả Mạc là ngoại lệ. Trong lòng hắn khó nén thất vọng. Hắn nói ủ rũ, đại khái là rõ rồi. Công kích của quái thi cực kỳ cường đại, đến mức chỉ cần một ngón tay cũng có thể khiến Tả Mạc thành tro bụi. Tuy vậy thất vọng trong lòng Tả Mạc vẫn không tránh khỏi lộ ra. Quái thi tuy cường đại nhưng cũng chỉ vì cảnh giới chênh lệch. Tích lũy suốt mấy vạn năm mà vẫn còn sống của quái vật này là cực kỳ kinh khủng. Nhưng với ngón tay kinh khủng đó thì kỹ xảo dùng cũng chẳng có gì quá ghê gớm. Đó chỉ là một loại công kích dạng nguyên thủy, không ngừng áp xúc lực lượng rồi phóng ra. Về mặt kỹ xảo thì còn lâu mới so được với kỹ xảo bây giờ. Bất kể là tu giả hay yêu ma đều phát triển phương thức tu luyện đặc biệt cho bản thân. Bọn họ đều có đặc điểm đặc sắc riêng. Tuy trọng điểm không giống nhau nhưng đều tạo thành hệ thống, kỹ xảo phong phú. Ngay như loại không giảng giải như ma công cũng tinh tế, tinh xảo hơn phương thức công kích của quái thi không biết bao nhiêu lần. Tả Mạc cười khổ. Suy đi nghĩ lại thì thế này mới là kết quả hợp lý. Dù sao tu luyện đến nay đã mấy vạn năm, mỗi đời tu luyện giả đều có phát triển, nên so với viễn cổ phải lợi hại hơn mới là bình thường. Đại khái chắc vì trận đại chiến mấy nghìn năm trước khiến cho đứt mạch nên bây giờ mới có chuyện kim không bằng cổ. Quay đi quay lại thì lại là phải tự mình tìm tòi thôi. Trí tuệ của quái thi phi phàm nên chỉ chốc lát là hắn hiểu được ý tứ của Tả Mạc, gật đầu nói. Kỹ xảo của các người đa dạng, phong phú hơn xa bọn ta. Vừa xong, hắn lại nghi hoặc hỏi. Kỹ xảo trở nên phức tạp như thế chỉ có một khả năng là linh khí trở nên quý hiếm. Lẽ nào bên ngoài bây giờ linh khí thừa thớt lắm sao? Lẽ nào thời đó các người có linh khí rất đậm đặc? Tả Ma cũng hiếu kỳ hỏi. Bọn ta không quan tâm đến linh khí. Toàn bộ sinh linh khi sinh ra đều sẽ hấp thu linh khí. Đây là bản năng. Quái thi đáp. Quả nhiên là thế. Tả Mạc đã nghĩ ra đáp án nên cũng không quá bất ngờ. Tài nguyên rồi sẽ khô kiệt. Luôn như vậy. Trải qua vạn năm tiêu hao thì dẫu có đầy đủ tài nguyên cũng không tiêu hao chẳng còn là mấy. Quái thi nói. Ta hiểu. Khó trách ta lại cảm thấy các ngươi yếu ớt như vậy. Nguyên do là vì linh khí thừa thớt. Hắn cúi xuống thì thầm. Không sai. Đã lâu quá rồi. Hắn ngẩng đầu lên hỏi, bây giờ các ngươi có bao nhiêu tộc? Bao nhiêu tộc? Tả Mạc mặt mờ mịt ngơ ngác. Con mắt xám trắng của quái thi nhìn chằm chằm vào Tả Mạc. Nhất định có loại sinh linh không đồng dạng với các ngươi chứ? Tả Mạc nói một cách mơ hồ. Ý ngươi nói là yêu ma? Yêu ma? Yêu tộc đa số do tinh phách cây cỏ mà sinh. Ma tộc thì do dã thú mà sinh, còn chúng ta là người. Quái thi trầm mặc một hồi, đoạn buồn bã nói. Thì ra là vậy. Tả Mạc không biết câu thì ra là vậy của quái thi có ý gì, bèn hỏi. Khi đó các ngươi có yêu ma không? Thời đại viễn cổ đã xa lắm rồi, mà ghi chép thời đó thì ít đến thảm hại, hết thảy mọi người đều rất hiếu kỳ. Quái thi lắc đầu. Chúng ta khi đó chỉ có sinh linh, ngoại hình không có gì thay đổi vì tất cả đều có thể huyễn ảo bên ngoài. Nhân tộc cũng là một loại sinh linh nên cũng không có gì khác biệt với sinh linh khác mà còn ở vào thế yếu. Ở vào thế yếu? Tả Mạc trợn tròn mắt không thể tin được. Sao lại có thể? Nhân loại ở thế yếu? Nhân loại bây giờ chiếm số lượng lớn, cơ hồ bằng cả yêu tộc và ma tộc cộng lại. Còn nói đến cường giả, môn phái, tu giả thì số lượng cũng vượt xa yêu ma. Đồ thiên huyết giới, tu giả đi săn yêu cũng đã mấy ngàn năm rồi. Trong suốt mấy ngàn năm, yêu ma đều là đối tượng săn bắt của nhân loại. Cũng khó trách Tả Mạc khi nghe nhân tộc thời viễn cổ vào thế yếu thì cho là mình nghe lầm. Yêu ma như các người nói thì thiên phú của bọn họ ở thời điểm đó cực kỳ xuất sắc. Rất nhiều sinh linh của bộ tộc vừa ra đời đã có năng lực cường đại. Chỉ cần tu luyện một chút đã rất cường đại. Còn nhân tộc chúng ta không có thiên phú cỡ này nên luôn bị áp chế. Giọng quái thi bình thản như đang kể lại một chuyện cực kỳ bình thường. Mấy người tả mạc biểu tình ngây dại. Tin tức này khiến bọn hắn chấn động vượt xa chấn động bởi uy lực ngón tay của quái thi. Vậy bây giờ vì sao mà nhân tộc lại mạnh như vậy? Tả mạc lắp bắp. Nếu như ta đoán không sai, thì nguyên nhân là vì linh khí trở nên thừa thớt. Các sinh linh khác có thiên phú cường đại, nhưng khi linh khí thừa thớt thì thiên phú của bọn họ cũng suy yếu. Còn đối với nhân tộc mà nói thì tổn thất này lại không đáng kể như những chủng tộc khác. Thời gian sẽ thay đổi tất cả. Con mắt xám trắng của quái thi nhìn rất vô hồn, nhưng lời nói lại đầy trí tuệ. Biểu tình của tà ma có phần hơi hoảng hốt, nhưng hắn hiểu rõ những lời quái thi nói là sát thực tế nhất. Đại nhân! Đại nhân! Tả mạc như người mới tỉnh giấc, giật mình nhìn thoáng qua Tôn Bảo đang chạy tới, miệng đáp. Ờ, gì vậy? Tôn Bảo nói cẩn thận. Chúng tôi dự định luyện chế đại thuyền một lần nữa. Ờ, luyện đại thuyền hả? Thì luyện đi. Tả mạc trả lời một cách vô thức. Hắn còn chưa phục hồi tinh thần hoàn toàn. Tôn Bảo nghiến chặt răng. Chúng tôi dự định luyện chế một chiếc Kim Lưu Sa Đại Bảo Thuyền. Kim Lưu Sa Đại Bảo Thuyền. Tả mạc lẩm bẩm rồi giật mình phản ứng lại. Chờ chút, ngươi nói cái gì? Chúng tôi dự định dùng Kim Lưu Sa luyện chế một đại bảo thuyền. Một đại bảo thuyền có thể chứa tất cả mọi người. Tôn Bảo ngẩng cao đầu, trong mắt vẻ cuồng nhiệt cháy rừng rực. Tả mạc há hốc miệng, ngơ ngác nhìn Tôn Bảo. Đại nhân, phía trước nguy cơ tứ phía, thuyền vận nô của chúng ta không thể chống lại. Hơn nữa Kim Lưu Sa nơi này không thể lấy hết đi được. Đây chính là cơ hội trời cho. Tại sao chúng ta không dùng nó để luyện chế một chiếc thuyền lớn chứ? Tôn Bảo lớn mật nói. Hồi sau, Tả mạc phục hồi tinh thần, trong mắt sáng lên vẻ phấn khích. Không sai. Nếu như có thể sử dụng Kim Lưu Sa luyện chế một con thuyền lớn, chỉ nghĩ đến đấy Tả mạc đã cảm giác thấy máu huyết sôi sục. Ở bên ngoài Kim Lưu Sa chỉ dùng bán lấy tiền, còn chính mình lại có thể dùng nó để luyện chế một con thuyền lớn. Đây thực sự là một ý tưởng điên rồ. Quang mang trong mắt Tả mạc càng lúc càng sáng rực, giọng giàn ác. Luyện? Vì sao lại không luyện? Lớn cỡ nào chúng ta luyện cỡ đó. Toàn bộ Kim Ô Doanh lập tức như điên cuồng. Tên gia hỏa này còn ngủ chưa tỉnh sao? Niên Lục lầu bầu trong miệng, mắt hiện lên chút lo lắng. Lôi Bằng không nói gì. Từ sau hôn mê tỉnh lại, hắn trở nên trầm mặc hơn. Ngồi một chỗ như đầu gỗ, nhưng nhãn thần hắn sắc bén đến dọa người, giống như đao kiếm vậy. Nhưng cặp mắt sắc như đao kiếm này giờ đây cũng xuất hiện vẻ lo lắng. Cách đây 3 ngày, hắn và Niên Lục đã tỉnh lại, nhưng Ma Phàm thì vẫn chưa tỉnh. Lôi Bằng và Niên Lục nhìn khí thế ngất trời của doanh địa, mọi người đều đang điên cuồng tu luyện. Hai người khi tỉnh lại thì liên tục nghe được tin tức rất rợn người, như cát dưới chân họ, tất cả đều là ngũ phẩm cát kim lưu. Còn quái thi có khả năng là tu luyện giả viễn cổ của mấy vạn năm trước, vân vân. Từng sự kiện đều là thứ không thể tưởng tượng nổi. Nếu không phải đồng bạn mỗi người đều xác nhận, rồi còn chỉ tay lên trời thề thốt, thì Lôi Bằng và Niên Lục tuyệt đối sẽ không tin đó là sự thật. Đoàn người nhanh chóng chạy tới chào hỏi, vỗ vỗ vai, động viên, khiến Lôi Bằng cảm thấy rất uất ức. Những gia hỏa này chỉ nói chuyện qua loa, sau đó liền chạy đi tu luyện một cách điên cuồng. Bộ dáng giống như coi hắn là kẻ tàn phế vậy. Lôi Bằng và Niên Lục nhìn nhau. Tu luyện với cường độ cao luôn là một truyền thống tốt đẹp trong doanh, nhưng điên cuồng liều mạng như này bọn họ mới lần đầu trông thấy. Đến tận khi hai người nghe kể về vụ bão cát, đại nhân cùng mấy cao thủ không tiến vào thuyền vận nô, chẳng bão cát kinh tâm động phách như nào đều được những gia hỏa kể ra vô cùng sinh động. Khi nghe đến đoạn mấy vị cao thủ đứng đầu đối kháng với bão cát, thì hai kẻ hiếu chiến côn đồ chỉ cảm giác cả người như muốn phun trào. Sau đó có ai đó để lộ ra một tin tức, nghe nói đây kỳ thực là một phương pháp tu luyện từ thời viễn cổ, hiệu quả rất tốt. Không tin sao? Ta nghe từ chính mồm quái thi nói ra mà. Không sai, hiệu quả nó của nó

Trong nháy mắt bão cát bao trùm thân thể, ngay lập tức cơ thể Tả Mạc đưa ra phản ứng. Vô số tiểu yêu thuật không có bất cứ dấu hiệu nào đột nhiên xuất hiện xung quanh hắn. Những tiểu yêu thuật đủ loại màu sắc sặc sỡ, giống như vô số tia sáng màu sắc khác nhau vây lấy Tả Mạc. Ngay cùng lúc khi tiểu yêu thuật xuất hiện thì kiếm ý giống như phi kiếm chậm chậm ra khỏi vỏ, biểu hiện ra sự sắc bén. Diễm Trường Khải, Ngọ Đao, Nhật Văn Trưởng, Minh Hư Dực, Kim Ô Túc, Đại Nhật. Tả Mạc căn bản chưa đưa ra phản ứng nào thì sáu loại biến hóa của Đại Nhật Ma Thể đã tự khởi động. Trong nháy mắt, vũ trang đầy đủ, sẵn sàng nghênh đón quân địch. Tả Mạc lúc này hoa lệ dị thường. Đại Nhật Ma Thể vũ trang hạng nặng, kim quang lòng lánh, mũi nhọn ma phong sắc bén đằng đằng sát khí, không khỏi khiến người ta rùng mình. Tay ôm trước ngực giống như đang ôm một thanh cự kiếm vô hình, kiếm ý nhàn nhạt kìm nén không phát ra. Tiểu yêu thuật hoặc nhanh hoặc chậm di chuyển quanh, tràn đầy màu sắc, thủy khí màu lam nhạt, từng điểm hỏa màu đỏ. Thảo nào, mọi người bên trong phòng ngự trận đều trợn tròn mắt. Bão cát xung quanh giống như muốn hủy diệt tất cả, nhưng cũng đầy mỹ lệ. Khoảng 3 trượng xung quanh Tả Mạc lại yên lặng như buổi đêm. Tả Mạc rất hiếu kỳ. Đây là lần đầu tiên hắn thấy ba hệ thống lực lượng đồng thời sử dụng. Hắn có thể cảm nhận được lực lượng cường đại giống như đại dương mênh mông trong cơ thể mình. Lực lượng lúc này rất bình hòa, nhưng bỗng nhiên bị gió thổi tạo nên một đợt sóng. Chính đợt sóng này đã khiến Tả Mạc cảm thấy hết hồn. Đại dương mênh mông cuồn cuộn khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Nó có thể đem địch nhân xé tan thành từng mảnh, cũng có thể nuốt chửng hắn. Tả Mạc cố nén sự sợ hãi trong lòng lại. Hắn cũng không cố khống chế lực lượng bên trong cơ thể, mà giống như người đứng xem, tỉ mỉ quan sát sức mạnh cường đại này sẽ đem đến uy hiếp gì cho bản thân mình. Chìm vào trong suy nghĩ, Tả Mạc hoàn toàn quên mất bão cát đang tồn tại. Bão cát mang đến cơ hội ngàn năm khó gặp, không gián đoạn, không có nơi nào không công kích. Điều đó khiến thân thể hắn đưa ra hàng loạt phản ứng. Tả Mạc cẩn thận quan sát những phản ứng này. Tả Mạc chăm chú, nhạy cảm, giống như hóa thành người khác. Biến hóa của thân thể rất nhanh nhưng không làm hắn rối trí, không chút dao động, hắn bình tĩnh giống như tượng đá vậy. Rất nhanh, hắn đã tìm được điểm mấu chốt. Từ đây nhìn ra, sở dĩ xuất hiện hiện tượng động tác nhanh hơn so với ý thức bởi vì phản ứng của hắn giờ đây đã quá linh mẫn. Nói cách khác, ý thức phản ứng của hắn đã quá chậm. Hai cái vốn dĩ phi thường hài hòa bởi vì biến hóa trong cơ thể dẫn đến thân thể hắn đưa ra những phản ứng theo bản năng. Do ý thức của hắn không thể theo kịp, dẫn đến hai cái giờ đây không được hài hòa. Từ đó mà suy ra, loại biến hóa này bắt nguồn từ sự giao hòa của ba loại sức mạnh. Yêu, ma, tu, tam đại hệ thống, sức mạnh giao hòa thành một thể. Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Dẫn động một cái chắc chắn sẽ tác động hai cái khác. Mà ba loại lực lượng này không cùng một trình độ, chúng khác nhau đến cùng cực. Trong ba cái, thân thể hắn cực mạnh, thứ nhì là thần thức, yếu nhất chính là linh lực. Đây mới là căn nguyên của vấn đề. Hiểu ra nguyên nhân, Tả Mạc chỉ có thể cười khổ. Thần thức và linh lực há lại có thể tăng trưởng dễ dàng sao? Thứ đầu tiên hắn tu luyện chính là linh lực. Sau khi gặp phải bộ yêu, bắt đầu tu luyện thần thức. Ngược lại ma thể là thứ sau cùng hắn tu luyện. Không biết sao cái này tu luyện cuối cùng nhưng lại một đường tăng nhanh, tốc độ chóng mặt, ném hai cái kia lại phía sau. Ai ngờ bản thân lại gặp phải chuyện ba lực lượng hợp nhất trăm năm khó gặp này. Càng khiến hắn cảm thấy phiền muộn chính là bây giờ ba lực lượng hợp nhất, vậy những pháp quyết trước kia giờ đây hắn đều không thể tu luyện được. Ngược lại giờ đây, tu luyện ma thể là dễ dàng nhất. Nhưng hắn hiểu rõ, lúc này tuyệt đối không thể tu luyện ma thể. Trong ba cái, ma thể đã nhanh hơn hai cái khác. Như vậy nếu tiếp tục tu luyện ma thể thì khoảng cách giữa ba cái sẽ càng thêm xa vời. Tưởng tượng bản thân hoàn toàn biến thành dã thú hành động theo bản năng, Tả Mạc không rét mà run. Không được, nhất định không thể như vậy được. Tả Mạc cắn răng quyết tâm. Bỗng, hắn chú ý tới một hiện tượng kỳ lạ. 36 khối huyết châu trong cơ thể, kim quang bên ngoài tăng mạnh, từng tia kim quang du tẩu khắp toàn thân, phun ra nuốt vào bất định. Cho tới tận khi nhìn thấy những kim quang này, hắn mới ý thức được bản thân đã bỏ qua điều then chốt gì đó. Đại Nhật Văn Diễm. Không sai, chính là Đại Nhật Văn Diễm. Đầu sỏ gây ra biến dị này. Hỏa chủng đã tới lục phẩm luôn đấu đá lung tung trong cơ thể Tả Mạc, giờ đây lại vô cùng thuần phục, vô hại. Hắn thử khống chế một khỏa huyết châu lung lay một cái. Tả Mạc mừng rỡ, vội vàng tiếp tục thôi động thần thức. Hiện tại tình huống bên trong cơ thể hắn cực kỳ hỗn loạn. Đại Nhật Ma Thể, Tiểu Yêu Thuật, Kiếm Ý đều đang tự động vận chuyển. Thần thức mà hắn có thể coi là thôi động là rất ít. Dưới số lượng cực ít thần thức có thể khống chế này, hắn đã thành công khống chế huyết châu dịch chuyển sang bên. Dù cự ly còn rất nhỏ, nhưng điều này giống như ánh ban mai khiến Tả Mạc vui mừng. Hắn cắn răng tiếp tục thôi động thần thức, khiến huyết châu di chuyển. Tả Mạc thở dài một hơi, Đại Nhật Ma Thể tuyệt đối chiếm thế thượng phong. Sức mạnh tuyệt đối của Đại Nhật Ma Thể khiến hai sức mạnh kia không thể không theo. Giữa sự hỗn loạn này, Tả Mạc giống như làm xiếc đi trên dây, cẩn thận khống chế từng tia thần thức nhỏ. Khống chế kiểu này cực kỳ hao tổn tâm thần, chỉ sau một lúc, đầu Tả Mạc đầy mồ hôi. Hắn không dám có chút tạp niệm, chỉ cần một chút buông lỏng, huyết châu vừa mới chuyển động sẽ trở về vị trí cũ, vậy coi như công cốc rồi. Bão cát dần tan đi, hắn vẫn chưa tỉnh lại. Quái thi ngăn cản mấy người khác, gã nhận ra Tả Mạc đang ở thời khắc cực kỳ then chốt. Không riêng gì gã nhìn ra, mấy người Vi Thắng cũng nhận ra điều này. Bọn họ thậm chí còn không để ý tới việc tu luyện, lĩnh hội thu hoạch vừa rồi, mà kiên trì thủ hộ, chờ đợi ở bên. Tâm thần Tả Mạc hoàn toàn chìm đắm vào cơ thể. Bão cát vừa kết thúc, hắn cảm giác áp lực tăng vọt. Sức mạnh ma thể kết thúc, lực lượng quay lại khiến Tả Mạc cảm thấy không ổn. Lực lượng ma thể là tâm của ba loại lực lượng. Nó quay lại yên tĩnh nhất thời, làm cho hai loại lực lượng kia cũng bất động theo. Tả Mạc không thể tiếp tục. Nhưng điều này không khiến Tả Mạc nổi giận, ngược lại còn làm tinh thần hắn đại chấn, bởi vì hắn hiểu ra ý tưởng của mình không sai. Những huyết châu mang đến linh cảm cho Tả Mạc, chúng ẩn chứa Đại Nhật Văn Diễm. Lực lượng của ma lực so với hai lực lượng kia thì mạnh hơn rất nhiều, giống như một chiếc cân. Một bên là ma thể, một bên là thần thức và linh thể. Nó tự động sẽ nghiêng về phía ma thể. Nếu có thể khiến Đại Nhật Văn Diễm cân bằng thì sao? Đại Nhật Văn Diễm đạt tới lục phẩm, sức mạnh của nó hơn nhị thục Đại Nhật Ma Thể. Thậm chí so với ma thể, thần thức, linh thức còn mạnh hơn rất nhiều. Tình huống trước kia đã chỉ ra điều đó, chỉ là sau khi ba cái hợp nhất thì đã ngăn chặn được nó. Những Đại Nhật Văn Diễm vẫn đủ sức mạnh để áp chế bất cứ lực lượng nào. Điểm then chốt chính là Đại Nhật Văn Diễm đã hóa thành 36 tia. Chúng tựa như các từng khối đá, đủ để cho Tả Mạc tùy ý cân đối chênh lệch giữa ba cái. Đương nhiên, ý nghĩ này là tốt đẹp, nhưng vấn đề trong đó không hề ít. Trọng yếu nhất chính là phải khiến cho sức mạnh của Đại Nhật Văn Diễm có thể xâm nhập vào trong ba loại lực lượng kia. Tả Mạc nghĩ ra một ý tưởng tuyệt diệu, chính là đan lô. Không sai, thứ đầu tiên hắn nghĩ đến chính là đan lô. Ma thể mạnh mẽ có thể chịu được hỏa chủng, mà hai loại lực lượng kia cũng tương sinh tương diệt. 36 khỏa huyết châu cũng đủ hắn bố trí ra vài loại hỏa trận. Một khi hỏa trận hoàn thành, Đại Nhật Văn Diễm có thể xâm nhập vào mỗi loại lực lượng. Điều này sẽ khiến thế cân bằng được tạo thành. Ý tưởng vô cùng lớn mật khiến hắn cảm thấy phấn khích không thôi. Hắn không biết ý nghĩ này rốt cuộc có đúng hay không, nhưng thoạt nhìn nó rất có hy vọng thành công. Như vậy là đủ rồi. Cục diện mà ngay cả quái thi, bồ yêu, vậy, ba lão quái vật đều vô kế khả thi lại do hắn tìm ra. Sao hắn không cảm thấy hưng phấn cho được? Ba canh giờ sau. Khỏa huyết châu cuối cùng đã được di chuyển vào đúng vị trí, dị biến chợt phát sinh. Tả Mạc cảm thấy xung quanh bỗng rơi vào trống rỗng, hắn giống như đang đứng ở một vùng đen tối. Bỗng nhiên, trong không trung sáng lên từng điểm kim quang ngày càng thịnh, chúng nó tựa như những kim mâu sắc bén phá tan hư không, với tốc độ kinh người trong nháy mắt che khuất toàn bộ tầm nhìn của Tả Mạc. Như có thứ gì đó xông vào trong não của Tả Mạc, nhất thời đầu óc hắn trống rỗng. Bộp. Một tiếng vang nhỏ, Đại Nhật Văn Diễm từ chân trái thoát ra bao phủ toàn bộ bàn chân. Không quá lâu, lại một tiếng vang nhỏ, chân phải của hắn cũng bị bao phủ bởi Đại Nhật Văn Diễm. Bộp bộp bộp. Liên tiếp vang lên những âm thanh nhỏ, từng đoàn Đại Nhật Văn Diễm từ khắp các bộ vị trên thân thể Tả Mạc thoát ra, đầu gối, khuỷu tay, vai. 36 đoàn hỏa diễm, chúng phân biệt rất rõ ràng, nhẹ nhàng thiêu đốt. Tả Mạc bị bao vây bởi hỏa diễm, không cảm thấy chút đau đớn nào. Đôi mắt hắn không có tiêu cự, trống rỗng như không có gì. Trong thức hải, bồ yêu và vệ trợn mắt há mồm, ngây ra như phỗng.